Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Thế Giới Thụ. Ban đầu ở Vu Yêu Chi Thần Vô Sơ Run Tiểu Thế Giới lúc, Tô Vân mượn nhờ nữ thần may mắn cho vô địch may mắn. Thi triển chỉ là cửu hoàn pháp thuật, lại tạo thành siêu việt truyền kỳ kinh khủng công kích. Một lần kia, đem một khối phiêu tán tại tinh giới bên trong khối vụn triệu hoán xuống tới. Nện vào kịch độc nữ thần cùng Vu Yêu Chi Thần song phương trong quân đoàn. Một lần hủy diệt mấy chục vạn ác ma cùng bất tử sinh vật. Liền từng đầu truyền kỳ quái vật đều bị tại chỗ oanh sát. Để thí thần giả liên minh có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Kém chút đánh vào hai đại tà thần thần quốc. Một lần kia lưu tinh trụy lạc, để Vu Yêu Huy Thần Vô Sơ Run đã mất đi trọng yếu nhất thế giới. Tất cả tín ngưỡng đều gặp thí thần giả liên minh hủy diệt tính đả kích. Sắp bị triệt để diệt sát, Sarah trước đó nâng lên điểm ấy lúc, đều có chút khó mà tin được. Không rõ đến cùng là ai trợ giúp bọn hắn. Thậm chí, nàng còn suy đoán có phải hay không Tô Vân xuất thủ. Nhưng lúc kia Tô Vân mới vào truyền kỳ, hoàn toàn không có cái gì có thể. Tự nhiên vậy không có khả năng nói cho nàng chân tướng sự tình. Muốn giải thích, nhất định phải nói rõ Caliphas chi thư cùng nữ thần may mắn tồn tại. Cái trước, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Cái sau vậy không nguyện ý tùy ý lộ ra mà đắc tội vị kia đứa con của số phận. Tô Vân suy đoán khi đó lưu tinh bảo uy lực thì tương đương với 11 vòng pháp thuật. Dưới mắt chính là nghiệm chứng hắn cái suy đoán này là thật hay không. Mà pháp nữ thần hạn chế thập hoàn trở lên pháp thuật. Tùy ý ngươi cường đại tới đâu, dù là thân là level 40 trở lên đại ảo thuật sư. Vậy không có cách nào mượn nhờ ma võng phóng thích thập hoàn trở lên pháp thuật. Cái này ngăn chặn lần nữa xuất hiện cùng loại 12 vòng Casas chi hóa thân khủng bố như vậy. Pháp thuật, hiện tại, tiêu hao 9.000 điểm thần lực về sau. Tô Vân tự tay thi triển ra chân chính 11 vòng pháp thuật. Một viên, tinh thần, từ trên bầu trời rơi xuống. Ngang nhiên đánh tới hướng cái này khỏa đại thụ che trời. Chỉ gặp màu xanh lá gợn sóng cuồn cuộn lưu động. Biến thành bão như thế to lớn vòng xoáy, để toàn bộ rừng rậm đều theo dập dờn lưu động, trên trời dưới đất hết thảy bị năng lượng màu xanh lục triều tịch bao trùm. Cùng rơi xuống tinh thần chính diện va chạm. 3. Tại loại này va chạm dưới, hơi dừng lại một lát, giống như là phá vỡ cái gì, màu xanh lá vòng xoáy ầm vang hạ xuống, sau đó hướng nện vào trong nước một tảng đá lớn. Cuồn cuộn cuồng phong hướng phía bốn phương tám hướng tùy ý cuốn lên. Từng khối thành tấn nặng tảng đá bị thổi bay. Ven rừng rậm tất cả cây cối hết thảy bị bẻ gãy thổi bay. Tất cả chim thú hết thảy bị cuốn lên. Trên không trung trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Không có một cái may mắn thoát khỏi tại khó. Giống như là thiên địa đều tại chấn động. Lít nhà lít nhít tiếng tạch tạch bên tai không dứt. Đường kính mấy ngàn mét, m, đại lục khối vụn mấy vạn mét, m, thiên khung rơi xuống đã tạo thành lớn như vậy uy thế. Lúc trước tạo thành khủng long diệt tuyệt tiểu hành tinh đụng địa cầu. Uy lực của nó chí ít tương đương với 12 vòng pháp thuật A. Tô Vân đứng cách ven rừng rậm mấy ngàn mét, m, vẻ ngoài nhìn, chung quanh hắn bao phủ một tầng vô hình phòng ngự. Có thể thổi bay đường kính 2 mét, m, đại thụ cuồng phong, lại không có cách nào thay vào đó loại phòng ngự. Đợi đến cuồng phong dần dần an tĩnh lại, trước mắt sớm đã trở nên một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Nguyên bản rậm rạp to lớn hải dương màu xanh lục, sớm đã xuất hiện từng mảnh ban ngấn, vô số cao tới 100 mét, m, cây cối bị sinh sinh bẻ gãy nghiền nát. Liền ở vào trung ương viên kia cao tới ngàn mét, m, cây cối, đều đứt gãy từng cây nhánh cây, to lớn cường hãn, so sánh thần chỉ ý thức, vậy trong nháy mắt biến đến vô cùng suy yếu, giống như là bị triệt để trọng thương. 11 vòng uy lực pháp thuật, liền là kinh người như vậy. Thập hoàn pháp thuật tương đương với truyền kỳ cấp, mà 11 vòng liền là chân chính thần chỉ cấp bậc. Đây là một loại trên bản chất bay vọt, đại biểu cho chân chính bước chân thần chỉ lĩnh vực. Tùy ý truyền kỳ cường giả như thế nào ngăn cản, cũng sẽ ở loại công kích này hạ không chịu nổi một kích. Mà cái này, chính là thần chỉ nhóm tại chủ vị diện bên ngoài, có thể tùy ý hành hạ đến chết đỉnh phong truyền kỳ nguyên nhân chỗ. Yếu ớt thần lực có thể phóng thích 11 vòng thần thuật, mà nhược đẳng thần lực có thể phóng thích 12 vòng. Trung đẳng thần lực có thể phóng thích 13 vòng. Cũng là các ảo thuật sư suốt đời truy cầu, lại thẳng đến văn minh hủy diệt đều không có đạt tới đẳng cấp. Lại hướng lên cường đại thần lực có thể phóng thích 14 vòng. Có thể tùy ý hủy diệt đi một tòa tiểu thế giới. Từng cái tiểu thế giới tựa như là từng cái bọt khí như thế. Lấy chủ vị diện vì tuyệt đối hạch tâm, phiêu phù ở vô tận tinh giới bên trong. Loại này đẳng cấp thần thuật công kích đến, thế giới bình chướng đều không thể chống cự, đem hội bị hung hăng xé nát. Một khi rời đi thế giới bình chướng phù hộ, đại lục bản khối đem hội triệt để vỡ vụn, biến thành tinh giới bên trong phiêu đãng thế giới hài cốt. Nếu là ở thi pháp trước rời đi tiểu thế giới, đứng tại một cái càng thêm vĩ mô góc độ, liền có thể nhìn thấy đang thi triển level 1000 lưu tinh bảo về sau. Ở vào tiểu thế giới biên giới một viên khối vụn, tại pháp thuật lực lượng dẫn dắt dưới, trực tiếp đánh tới hướng thế giới bình chướng. Đương nhiên, thế giới bình chướng cuối cùng có to lớn phòng ngự, vỡ nát rơi 9 thành thế giới hài cốt, còn sót lại 1 thành uy lực, y nguyên siêu việt truyền kỳ cực hạn. Đạt đến thần chỉ cấp bậc công kích, đoán chừng tăng lên tới 12 vòng, có thể trực tiếp oanh phá yếu ớt thần lực thần quốc. Tô Vân trong lòng nhịn không được có chỗ suy đoán, thần quốc cũng coi là một cái tiểu thế giới, đồng dạng có thế giới bình chướng, đồng thời càng lâu năm hơn thần quốc, nó thế giới bình chướng liền càng cường đại. Đến cuối cùng thậm chí cường hãn đến liền cao đẳng thần chỉ đều không thể đánh vỡ tình trạng. Đây cũng là vì sao thần chỉ nhóm triển khai thần chiến đều là lấy suy yếu đối phương tín ngưỡng vì mắt nguyên nhân chỗ. Ông, từ ngàn mét cao đại thụ che trời bên trên, truyền tới nhàn nhạt ba động, để Tô Vân không khỏi khóe miệng cong lên lộ ra dáng tươi cười. Thật là một cái sáng suốt lựa chọn. Phóng khai tâm thần, tiếp nhận ta ấn ký, gặp khủng bố như thế công kích về sau, đã triệt để trọng thương đối phương, để cái này độc mộc thành lâm siêu cấp sinh mệnh đều sợ hãi. Không nói khác, độc mộc thành lâm nhìn như vô cùng cường hãn, chiếm đoạt phương viên mấy trăm ngàn mét, kinh khủng phạm vi, không nhìn quần thể công kích cùng truyền kỳ công kích. Dù là một đám cự long tới, cũng khó có thể diệt sát đối phương, nhưng có một cái nhược điểm chí mạng không cách nào di động. Cái này mang ý nghĩa, Tô Vân hoàn toàn có thể tùy ý oanh tạc, với lại muốn lúc nào oanh tạc liền lúc nào oanh tạc. Đối phương liền tránh đều không thể tránh, chỉ có thể đứng ở nơi đó tại chỗ bị đánh. Như vậy, giữa song phương chiến đấu từ bắt đầu liền đã nhất định kết cục. Đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nghênh đón chỉ có thể là diệt vong. Thân là một cái có trí khôn siêu cấp sinh mệnh, đối phương hiển nhiên là muốn minh bạch hết thảy, lúc này mới lựa chọn thần phục. Theo đối phương lựa chọn thần phục, tàn phá hải dương màu xanh lục hướng phía trung ương hội tụ, tạo thành một viên phát ra lục sắc quang mang cây nhỏ. Cây nhỏ cao không qua 2 mét, nhưng toàn thân giống như hồng long sao cứng cáp, phía trên từng mảnh lá cây xanh tươi ướt át. Nhìn xem nó, tựa như là thấy được vô tận tháng năm như dòng nước chảy. Không biết tồn tại cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng, cảm nhận được đối phương truyền đến tin tức, để Tô Vân càng phát ra sợ hãi thán phục. Một mảnh lá cây 1000 năm, 10 phiến lá cây cũng liền mang ý nghĩa đối phương đã tồn tại trên vạn năm. Một cái tồn tại vạn năm siêu cấp sinh mệnh, không chỉ là tháng năm như dòng nước chảy. Tại cái này cây nhỏ bên trên, Tô Vân còn chứng kiến một chút pháp tắc dây dưa kỳ dị đường vân. Từng đầu hư vô sợi tơ lan tràn tiến trong hư không, giống như là cấu kết toàn bộ thế giới. Điều này đại biểu lấy đối phương đã bắt đầu cùng thế giới quy tắc kết nối, từng bước trở thành thế giới ý thức hóa thân. Đợi đến triệt để hoàn thành cái này trọng thuế biến về sau, đối phương đem hội nắm giữ một cái càng thêm thần thánh cao thượng xưng hô thế giới thủ, cấu kết thế giới, trấn áp thế giới, phù hộ thế giới quy tắc tồn tại, khống chế thế giới thủ, liền đại biểu cho triệt để nắm trong tay một cái thế giới. Trong cái thế giới này, người chính là khống chế hết thảy thần, không gì làm không được. Một cái chân chính thế giới, nó trên bản chất tự nhiên siêu việt tuyệt đại bộ phận thần quốc, cũng liền mang ý nghĩa người có thể nhờ vào đó tùy ý diệt sát một đám truyền kỳ tiểu đội, thậm chí yếu ớt cùng với nhược đẳng thần lực thần trì. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.